Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 272, Big Mom làm tức chết. Tất cả mọi người kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới. Năm nay mới 21 tuổi Bạch Thủy. Thế mà đã đáng sợ như vậy. Ngay cả Thousand Arm Cracker loại cường giả cấp bậc này đều bị hắn bắt sống. Ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Tân thế giới, thế lực khắp nơi phản ứng không hoàn toàn giống nhau, nhưng đối hải quân kiêng kỵ chi ý lại là càng phát nồng đậm. Bạch Thủy, đây cũng là một cái tức sẽ thành đại tướng chiến lược tồn tại. Thế lực khắp nơi đều đem ánh mắt nhìn về phía Big Mom, chờ đợi lấy phản ứng của nàng. Dâu trắng, Kaido, tóc đỏ tam phương cũng bắt đầu có động tĩnh. Tất cả đều xuất hiện ở Big Mom địa bàn phụ cận. Toto Land chi quốc đảo bánh gato. Sao sao sao, tức chết ta rồi. Cracker, ngươi vì cái gì yếu như vậy? Thế mà bị hải quân tiểu quỷ bắt sống. Còn có đáng chết dâu trắng, tóc vỏ, còn có Kaido. Ta muốn đem các ngươi toàn diện giết sạch, chém thành muôn mảnh. Big Mom giận điên lên, điều khiển Prometheus, rớt hai cái homie điên cuồng phá hư đảo bánh gato. Ánh lửa lôi minh, tất cả có thể gặp đồ vật đều thành nàng phát tiết lửa giận vật dẫn. Bốn phía hải vực càng là ở vào một mảnh lôi điện trong hải dương, làm cho người ngạt thở. Mụ mụ, hiện tại cũng không phải tức giận thời điểm. Chúng ta hẳn là suy nghĩ một chút ứng đối như thế nào cái khác tam phương xâm nhập. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, chúng ta đã rơi vào hơn 10 tòa đảo. Tất cả mọi người đang chờ ngài trả lời chắc chắn. Ngài nên phát ra tiếng. Còn có hải quân, trung tướng Gap, đại tướng Aokiji bọn người cùng lúc xuất hiện tại đảo bánh gato phụ cận. Tình huống với ta mà nói 10 phần bất lợi. Nói chuyện chính là Salad, Katakuri, Big Mom thủ hạ tứ tướng tinh đứng đầu, bột mì đại thần, đặc thù hệ Paramecer, nhu nhu trái cây, năng lực giả. Tiền treo thưởng 900 triệu 15 triệu, Katakuri thân hình cao lớn, hiện mái tóc màu đỏ, song gương mặt đều có đường may bổ vết sẹo, dù cho ngậm miệng lại cũng sẽ lộ ra 4 cái răng. Nhưng là màu trắng khăn quàng cổ ngăn che. Cánh tay trái cùng trái thân trên có màu hồng phấn hình xăm. Cánh tay trái vì đầu lâu, cổ tay mang có gai vòng. Chỉnh thể trang phục tạo hình tràn đầy nồng hậu dày đặc màu đen kim loại gió. Mang theo một đôi màu đen thủ sáo, hai chân tu trưởng, mặc màu đen quần jean. Chân trái đầu gối có màu trắng cái bao đầu gối. Chân mang một đôi có ngựa đâm màu đen trường hoa, là một cái nhìn lãnh ngạo lạnh lùng. Trên thực tế tướng canh giữ cửa ngõ tâm người nhà cùng bộ hạ người. Chí dũng song toàn, gặp chuyện tỉnh táo, có được siêu cường đột phát sự kiện xử lý năng lực. Lòng tự trọng mạnh, khinh thường tại dùng có thể đoán được tương lai Kenbunsoku Haki chiến đấu. Katakuri, ta sự tình không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Cẩn thận ta giết ngươi. Cho dù ngươi là nhi tử ta. Nhưng trong lúc tức giận Big Mom làm sao có thể nghe tiếng khuyên can. Cho dù cái này khuyên can người lên Katakuri cũng giống vậy. Big Mom chính là như vậy. Đối với mình thân nhi tử cũng không có bất kỳ cái gì thân cận chi tình. Lãnh huyết mà hỉ nộ vô thường. Cái này vừa rồi nếu là đổi lại là những người khác, Big Mom khả năng đã một trưởng vỗ chết rồi. Nhưng Katakuri không giống, hắn thực lực cường đại. Tuy là Big Mom, cũng rất khó giết chết hắn. Cho nên, lúc này mới chỉ là trên miệng uy hiếp mà thôi. Những cái kia bị công hãm hòn đảo, người cùng Smoothie mang binh cho ta cướp về. Về phần gặp bọn hắn, không cần để ý tới bọn họ, chỉ cần chúng ta không có tỏ vẻ ra là rõ ràng động tác. Bọn hắn không có khả năng có động tĩnh gì, dù sao tới đây nguyên nhân cũng chỉ là trấn nhiếp một chút chúng ta mà thôi. Đương nhiên, Big Mom dù sao cũng là tứ hoàng, trước một khắc còn phát cuồng khắp nơi phá đồ hư hỏng, sau một khắc liền bắt đầu xử lý sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.